Chương 384, ba chiêu không qua. 384, ba chiêu không qua. Tri Vi trong cơ kim hội từ trước đến nay lấy trí giả tự cho mình là, mà lào một trận chiến cơ kim hội cuối cùng có thể lấy được trận nhãn, Tri Vi mưu trí cũng là không thể bỏ qua công lao. Kỳ thật lúc ấy cơ kim hội bản thân liền có rất lớn ưu thế, bởi vì linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu tiến trình, cơ kim hội nắm giữ lấy ưu thế thật lớn, nhưng mà hết thảy đều bởi vì một cái tên là Lý Nhất Tiếu mập mạp ra làm rối mà thay đổi. Lúc ấy Tri Vi tinh chuẩn phân tích Lý Nhất Tiếu hành động hình thức, phân biệt dùng dương đông kích tây, dĩ dật đãi lao, từ không sinh có, ám độ trần thương, bàn quan các loại mưu kế, nhưng mà đều được Lý Nhất Tiếu lấy tiếu lý tàn đao kế cho phá trừ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây không phải mưu kế, là một cái hình dung từ hợp thành, hình dung khi đó Lý Nhất Tiếu sinh tử đại chiến lúc, dùng đến vẫn là đao, không thể không nói Lý Nhất Tiếu vẫn là đầu cứng rắn, toàn thế giới tổ chức phái người hội tụ lào di tích, kết quả được Lý Nhất Tiếu một người quấy người ngã ngựa đổ. Đây chính là lão gia tử Lý Huyền Nhất phiền hắn tồn tại, cuối cùng Tri Vi rốt cục sử xuất mượn đao giết người mà tính, thúc đẩy toàn thế giới cao thủ đều đuổi theo Lý Nhất Tiếu chạy, cơ kim hội mới có lấy được trận nhãn cơ hội, cũng chính là lần này, Tri Vi trợ giúp Lý Huyền Nhất thu được kéo dài tính mạng dược thảo, mặc kệ trước đó mưu kế thất bại bao nhiêu lần, nhưng tóm lại là thu được trận nhãn, cái này khiến Tri Vi trong cơ kim hội đại thụ tán thưởng, nhưng mà chính là một người như vậy, tại lữ thụ trước mặt, không có đi qua ba chiêu này chỉ là ba lần chào hỏi, loại này làm cho người hít thở không thông thao tác, để Tri Vi cảm giác sâu sắc nhất cả trứng. Tri Vi đối mặt với Lữ Thụ hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc, sau 73, ó đem trong tay hai tấm thiệp mời đưa cho hắn liền xoay người đi, hắn muốn trở về ngẫm lại nếu như lần sau gặp lại, nên như thế nào phá giải, đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Lữ Thụ một bên nhìn xem trong tay thiệp mời một bên trở về phòng, nguyên lai Lý Nhất Tiếu nói tới phi thường khó làm thiệp mời, chính là cái này sao? Cái này thiệp mời ngược lại là đơn giản, kỳ thật chính là một tấm nhập môn chứng mà thôi. Pattaya vốn chính là một cái thành phố du lịch, đến mùa đông có hàng vạn du khách lại tới đây qua mùa đông, tại giao thông càng ngày càng tiện lợi tình huống dưới, có điều kiện kinh tế đám người càng ngày càng thích truy đuổi khí hậu di chuyển, xuôi nam qua mùa đông đã sớm trở thành trong nước du khách lựa chọn hàng đầu, vậy mà lúc này Pattaya lần thứ nhất tiếp nhận nhiều như vậy người tu hành cùng giác tỉnh giả. Nói thật, cấp C trở lên người tu hành nhóm đại đa số đều rất có tiền. Đi vào Pattaya tiêu phí lúc cũng có người theo vung tiền đồng dạng, ngoại trừ Lý Nhất Tiếu, đương nhiên, Lữ Thụ cũng từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận mình bây giờ rất có tiền. Không ít có thực lực người tu hành tổ chức lựa chọn ở chỗ này xây dựng phiên chợ cũng không phải là không có đạo lý, Lữ Thụ đến phiên chợ bên trên mới phát hiện, nguyên lai hội tụ ở chỗ này người tu hành không chỉ có riêng là cấp C trở lên các đại lão, từ cấp độ F đến cấp D tham gia náo nhiệt nhân số đã là cấp C trở lên các đại lão gấp mấy chục lần. Có ít người hoàn toàn là tới ngó ngó có cơ hội hay không tiến vào di tích kiếm ít đồ, di tích chi đại không thiếu cái lạ, các cường giả mục đích là cướp đoạt trận nhãn, chỉ cần có trận nhãn, di tích bên trong tất cả mọi thứ đều là chính bọn hắn, cho nên tại trong quá trình này các cường giả đại đa số càng có khuynh hướng thẳng đến mục tiêu mà đi, trên đường thu hoạch sẽ thích hợp từ bỏ một chút, chính là kiếm đại phóng tiểu nhân đạo lý, lúc này liền sẽ có chút cấp thấp người tu hành muốn đục nước béo cò, đã các đại lão không để ý tới vật nhỏ. Vậy bọn hắn tùy tiện lấy điểm ra đi đều đủ ăn đủ uống a. Việc này khẳng định có phong hiểm, nhưng trên thế giới này nguyện ý bí quá hóa liều nhiều người phải là, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chính là cái đạo lý này, mà có ít người thì là hy vọng có thể tại di tích bên ngoài tu hành, dù sao di tích bên ngoài tu hành theo ăn nhiều lần kinh nghiệm đang đồng dạng sự tình, sửa sớm đi giới bên trong đã sớm không phải bí mật gì, bình thường lại không có cái gì ngoài định mức tu hành tài nguyên, bay tới từ di tích cũng là tốt. Dù sao đối với bọn hắn tới nói vé máy bay bao nhiêu tiền, cũng có người tới Pattaya, là bởi vì nắm trong tay có pháp khí hoặc là rải rác tu hành tài nguyên người, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đổi được thứ thích hợp với mình, hoặc là bán lấy tiền. Lữ Thụ liếc qua bên người Lý Nhất Tiếu, ta nói Lý Thiên La, ngươi là tới mua đồ sao? Lý Nhất Tiếu nhìn thấy phiên chợ liền hai mắt tỏa ánh sáng, mua vật gì, ta là tới bán đồ. Ngươi sẽ không cần bán đi Hắc Long Mâu đi, Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh. Bởi vì hắn trên người Lý Nhất Tiếu ngoại trừ Hắc Long Mâu cũng chưa từng thấy qua khác a. Linh Thạch, ta bán Linh Thạch, Lý Nhất Tiếu cường điệu, áo, Lữ Thụ gật gật đầu, mình bây giờ mỗi tháng đều phát 8 khỏa Linh Thạch đâu, Lý Nhất Tiếu khẳng định so với mình chỉ nhiều không ít a. Chỉ ngài một cái thiên la xuất ngoại bán Linh Thạch, không cảm giác khó coi à. Lữ Thụ nghĩ thầm trong này giả đồ vật hẳn là sẽ ít chút đi, dù sao nếu thật là vị kia cấp E người bán cho cấp B đại lão hàng giả bị phát hiện, ra thật có thể sẽ chết đi. Bọn hắn đưa ra thiệp mời đi vào, nơi này kỳ thật chính là một cái quy mô hơi bị lớn khách sạn, trực tiếp được cơ kim hội thuê tiếp hoàn thành người tu hành phiên chợ, từng cái phục vụ viên nơm nớp lo sợ 10 phần khách khí, bọn hắn khả năng cũng biết tới đây đều là người nào, người bình thường đối mặt nhiều như vậy người tu hành không sợ thật không được. Hiện tại nơi này có thể là Patea thái độ phục vụ địa phương tốt nhất, quần áo tả tơi các tiểu tỷ tỷ cũng không bằng những này phục vụ viên. Cơ kim hội bên này phiên chợ muốn so địa phương khác muốn càng thêm náo nhiệt một cái, dù sao mọi người mặc dù mỗi ngày chửi bậy cơ kim hội xen vào việc của người khác, nhưng mà trong lòng cũng rất minh bạch cơ kim hội so những tổ chức khác xử sự công bằng nhiều lắm. Ở chỗ này tối thiểu không cần lo lắng cơ kim hội đen ăn đen, không chỉ có như thế, cơ kim hội còn tại cố gắng bảo hộ lấy mỗi cái mãi gia, người bán quyền lợi, cho nên tổ chức lớn lúc này làm song phương có lợi ích xung đột thời điểm đều rất phiền cơ kim hội, nhưng là lại không dám lên tiếng, nhưng mà cơ kim hội lại cực thụ đám tán tu ủng hộ, có đôi khi tán tu nếu là có thể gia nhập cơ kim hội cũng là một kiện đáng giá mời khách 3 ngày 3 đêm sự tình, liền theo trong nước có học sinh thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đồng dạng cảm giác. Lại nói Lữ Thụ trước đó thi đại học mục tiêu một mực là Thanh Hoa Bắc Đại tới, kết quả hiện tại nhất định là chỉ có thể bên trên người tu hành trường học, phổ thông trường học là cùng hắn triệt để tách biệt. Dù sao Lữ Thụ quyết định chú ý, về sau nếu là theo cháu gái của mình khoác lác nói liền nói, lúc trước gia gia ngươi được Thanh Hoa Bắc Đại muốn đoạt lấy đâu, nhưng là không được ta không thể đi, gia gia ngươi ta muốn giúp đỡ nhân loại xã tắc, đành phải lên Bắc Mang Sơn Đại học, đọc truyện ở. Lại nói Bắc Mang Sơn Đại học cũng có thể gọi Bắc Đại A. Lúc này Lữ Thụ đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về sau muốn hay không ra ngoài trực tiếp liền nói chính mình là Bắc Đại học sinh. Chính mình cái này cũng không tính là nói dối a. Đến phiên chợ cổng, Lý Nhất Tiếu nhìn xem người ở bên trong có chút ngẩn người, thế nào đều thích giấu đầu lộ đuôi đâu. Chỉ gặp phiên chợ bên trong phần lớn người hoặc là mang theo mũ trùng che lấp hơn phân nửa dung mạo, hoặc là liền mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, cho dù mọi người lại không lo lắng cơ kim hội đen ăn đen, tối thiểu vì phòng ngừa người khác nhớ kỹ chính mình, cũng muốn tùy tiện làm chút phòng hộ biện pháp. Lý Nhất Tiếu vui tươi hớn hở nở nụ cười, không có việc gì, chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, không cần. Còn chưa nói xong, hắn đã nhìn thấy bên người Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều nhịp từ trong ba lô lấy ra mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư chính là nhanh chóng phát dục kỳ, hơn nửa năm thân cao đã sớm đến 157, cho nên cũng chưa chắc so đại bộ phận nữ tính thấp bao nhiêu, một nam một nữ tổ hợp có nhiều lắm. Chưa chắc có người thật có thể nhớ kỹ bọn hắn đặc thù,